dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, Bãi Bình. Hậu cần, trắng âu phục Yakuza ngẩn người. Lập tức, cười lạnh thành tiếng. Tiểu tử, ngươi là trong trường học làm mưa làm gió quên chính mình là ai à? Hả? Xem ở hậu cần trên mặt mũi cho ngươi cái cơ hội giải thích. Sau đó cút, trắng âu phục Yakuza vung lên âu phục, lộ ra bên hông chuôi đao. Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt. Hiện tại Yakuza trên đường phố đều muốn bên hông bội đao rồi sao? Phải biết này chút Yakuza trước đó mặc dù sau lưng vẫn là làm những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn, nhưng tối thiểu ở bề ngoài vẫn là giữ vững một bộ hòa thuận dáng vẻ. Ngươi không chọc tới bọn hắn, ngươi cũng còn thật cho là bọn họ là công ty viên trước đây. Nhưng bây giờ là triệt để vạch mặt. Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Ngươi dám chọc chúng ta hậu cần. Ngoặc kép chấm chấm. Trắng âu phục Yakuza biểu lộ dần dần trở nên âm lãnh mấy phần. Nói thật, bọn hắn này chút Yakuza thật đúng là sẽ không đi trêu chọc hậu cần hoặc là Suzuran những địa phương này, một mặt là bởi vì bọn hắn cho rằng này chút cũng chỉ là tiểu hài. Cùng tiểu hài đánh nhau Yakuza truyền đi chẳng lẽ không mất mặt. Một phương diện khác, cũng thực là bởi vì không được tốt trêu chọc. Đổi lại bọn họ, cho dù là chân chính động thủ đã giết người, lần nữa để đao đều muốn suy nghĩ sẽ có hay không có cái gì hậu hoạn. Có thể những người tuổi trẻ kia một phần vạn nhiệt huyết xông lên đầu, cầm lấy đao liền đến liều mạng. Bọn hắn thật là liền khóc đều không khóc đi, cái này là ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Nhưng đây cũng không phải là bọn hắn liền thật cho phép những người này leo đến trên đầu mình tới. Trắng âu phục Yakuza đối đồng bạn xử cái màu sắc. Còn lại hai cái Yakuza liền không để lại dấu vết vây quanh Aoki Tsukasa. Hắn chậm rãi kéo lên âu phục ống tay áo. Bước cách 10 phần nhìn xem Aoki Tsukasa. Nhưng làm sao Aoki Tsukasa cái đầu cao hơn bọn họ không ít. Bọn hắn dồn dập ngửa đầu đi xem, ngược lại khi thế kém một chút. Huống chi Aoki Tsukasa lúc này lạnh nghiêm mặt, thoạt nhìn so với bọn hắn còn hung rất nhiều. Nếu là cả hai quần áo đổi một thoáng, còn tưởng rằng là Aoki Tsukasa cái này Yakuza muốn tìm ba cái người qua đường phiền phức. Kyoko Hayakawa có chút bất an nhìn một chút chung quanh, cố gắng muốn tìm được Shinji Ito thân ảnh. Nàng biết Aoki Tsukasa rất lợi hại, mà dù sao còn chưa bao giờ tận mắt qua Aoki Tsukasa cùng người đánh nhau. Nhất là đối thủ vẫn là xem xét liền không dễ chọc Yakuza. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm lo lắng. Chỉ là Aoki Tsukasa thoạt nhìn thì biểu lộ bình thản rất nhiều. Hắn cũng sẽ không cho những Yakuza đó trước cơ hội hạ thủ. Dù sao trong tay bọn họ có vũ khí, coi như hắn tự tin đi nữa, cũng không dám hứa chắc nhiều như vậy thanh thủy thủ đồng thời đánh tới chính mình có thể toàn bộ tránh đi, cho nên, hắn chỉ là lần nữa xác nhận một lần, ta chỉ là đang ngăn trở các ngươi làm sai sự tình mà thôi. Tiểu tử, hôm nay chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là đúng sai? Trắng âu phục Yakuza giữ tợn cười ngữ còn chưa nói xong. Aoki Tsukasa ngang tàng ra tay. Chỉ nhìn hắn vô cùng mau lẹ để lên gối trước người trắng tây trang eo bên trên. Xét đánh không kịp bưng tay chi thế bắt lấy cánh tay của hắn. Hướng về sau ra sức mang quăng. Chỉ nhìn cái kia trắng âu phục liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới. Liền bị Aoki Tsukasa va chạm một túm đập vào sau lưng có Yakuza trên thân. Cái cuối cùng Yakuza còn chưa kịp theo trong túi quần móc vũ khí, Aoki Tsukasa liền nghiêng người một cái hung ác đang đá đưa hắn đạp bay ra ngoài. Hắn chủy thủ bên hông rớt xuống đất, đinh linh vang làm một đoàn. Cái kia Yakuza cắn răng đưa tay cố gắng nắm lên dao găm. lại phát hiện một chân tại hắn bắt lấy dao găm chui nắm trong nháy mắt đạp tại trên mu bàn tay của hắn, chậm rãi dùng sức nghiền ép. A, Yakuza thê thảm kêu một tiếng. Aoki Tsukasa buông ra chân, hắn khoanh tay kêu thảm, lại không còn có cầm đao ý tứ. Tránh ra, sau lưng truyền đến một mảnh ầm ĩ. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại, một đám cảnh sát đầu đầy mồ hôi theo đám người xem náo nhiệt chen vào. Lớn tiếng nói, bên trong phạm nhân giơ hai tay lên, bỏ vũ khí xuống, chúng ta là trang bị súng ống, xin đừng nên ngoan cố phản kháng. Aoki Tsukasa bình tĩnh nhìn cảnh sát liếc mắt, cảm giác mình cuối cùng có khả năng xong chuyện phất áo đi. Đối cách đó không xa mỉm cười Busujima Saeko chớp chớp cái cằm. Đang chuẩn bị cùng Kyoko Hayakawa khách sáo hai câu, lại phát giác những cảnh sát kia không chỉ không có lập tức tới nắm dưới mặt đất Yakuza tranh thủ thời gian còng, ngược lại vạn phần khẩn trương hướng phía hắn giơ tay lên thương. Cái kia đầu chọc, dừng lại, không muốn vọng muốn thông qua khống chế con tin tới uy hiếp cảnh sát. Ha, Aoki Tsukasa sững sờ ngay tại chỗ, chậm rãi quay người, nhìn xem cảnh sát, các ngươi nói phạm nhân, không phải là ta đi. Giơ tay lên, nhìn xem Aoki Tsukasa quay người, biểu lộ bởi vì im lặng mà có chút lãnh đạm bộ dáng. Một người cảnh sát tay lắc một cái, kém chút bóp cò súng. Aoki Tsukasa yên lặng giơ tay lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ được giống như đã từng quen biết phiền muộn, vậy mà ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Không phải, hắn là bằng hữu của ta, hắn là tới giúp ta. Kyoko Hayakawa vội vàng ngăn tại Aoki Tsukasa trước người nói rõ lý do. Một cái nhìn ra Aoki Tsukasa là ai, cảnh sát cũng vội vàng cùng dẫn đầu cảnh sát nói vài câu. Sau đó, bọn hắn mới như chút được gánh nặng để tay xuống thương. Mặt mũi tràn đầy cười bồi đi tới. Thật xin lỗi, chúng ta quá khẩn trương. Aoki Tsukasa trầm mặc gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, cùng Kyoko Hayakawa nói ra, đã lâu không gặp đây. Đúng vậy a, thật muốn nhiều tả Aoki-kun lại giúp ta một lần. Nàng tưởng tượng lấy Aoki Tsukasa hoặc nhiều hoặc ít cũng giúp mình rất nhiều, chỉ là cảm tạ khả năng không hợp thích lắm, liền đề nghị, không bằng ta mời ngươi uống ly cà phê đi. Một hồi Tiểu Chân Su cũng tới, trước đó hắn còn thường xuyên cùng ta nói về ngươi đây. Shinji Ito a, Aoki Tsukasa nghĩ đến cái kia cũng tính từng có gặp nhau trùng thiên cây chổi đầu. Nói đến, hắn thật là có một quãng thời gian chưa từng nhìn thấy Mitsuhashi bọn hắn. Bất quá hắn vẫn là lung lay vừa cười vừa nói, quên đi thôi, ta cùng người khác cùng đi, đây cũng chính là cái tiện tay mà thôi. Nói chuyện công phu, Kyoko Hayakawa sau lưng cách đó không xa, vang lên Shinji Ito tiếng kêu, nhỏ Hayakawa-chan tương đương, hắn kêu gọi này thanh âm gọi một cái 18 ngã rẽ. Mấy cái âm làm càn làm bậy hô lên 10 cái điều. Xên xệt dính nhau người chết, ỏn ẻn để cho người ta toàn thân nổi da gà. Nguyên bản còn bình thường Kyoko Hayakawa quay đầu lại, vậy mà cũng bất ngờ thay đổi cái đức hạnh. Chán ghét a, Tiểu Chân Su, tại sao phải đến trễ a? Ta kém chút liền bị người xấu khi dễ đây. Nhìn hắn hai tình chàng ý thiếp, lẩm bẩm, nhơn nhớt méo mó, thảm không nỡ nhìn hình ảnh. Aoki Tsukasa bỗng nhiên tỉnh ngộ, không cùng Mitsuhashi này treo người tiếp xúc là đúng. Bọn hắn những người này đơn giản cùng cực đạo phong vân bên trong nhân vật một dạng không rời. Đầu, tiếp xúc lâu, sợ rằng sẽ hàng trí. Shinji Ito vừa đi tới, liền nghe Kyoko Hayakawa nói kém chút bị người khi dễ. Trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy đang trên mặt đất án lấy Yakuza cảnh sát. mà là liếc thấy hướng về phía Aoki Tsukasa. Chính là cái này ra hỏa khi dễ ngươi sao? Ấy, là Aoki Kun A. Hắn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa nhìn một hồi, mới vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Kyoko Hayakawa. Chuyện gì xảy ra? Là Aoki Kun giúp ta rồi. Nàng cười nhìn về phía Aoki Tsukasa. Shinji Ito này mới tỉnh ngộ lại, đột nhiên một cái cúi đầu. Cảm ơn người bảo vệ tâm ta yêu nhỏ Hayakawa-chan. Hôm nay trên đường tới bị mấy cái không tốt chậm trễ, cho nên mới đến trễ điểm. Thật vô cùng cảm ơn ngươi. Nhìn hắn khom người chào. Không sai biệt lắm có 20-30 ly thước cao cây chổi đầu vung tới một mặt gieo vị. Aoki Tsukasa có chút im lặng khoát tay áo. Vậy cứ như thế, ta đi. Aoki Tsukasa dự định quay người đi tìm Busujima Saeko. Lúc này, cuối cùng thong thả lại sức trắng âu phục Yakuza mới hung ác nói. Hầu cần chàng đấu trí đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Ấy, ngươi không phải gọi Thanh. Shinji Ito nói còn chưa dứt lời, liền bị Kyoko Hayakawa bịt miệng lại. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Aoki Tsukasa. Ta biết rồi, chàng Kun, lần sau có cơ hội, nhất định phải hoàn lại ân tình của ngươi. Shinji Ito cũng không phải thật ngốc, lúc này cũng tránh ra Kyoko Hayakawa tay tỏ thái độ nói. Ta cũng vậy, lúc nào cần ta, sai người mang câu nói. Có thể mang nhiều ít người tới không biết, nhưng ta khẳng định hội đến giúp đỡ. Này vẫn tính có chút dùng nói lời cảm tạ. Aoki Tsukasa cân nhắc đến chính mình thật là có khả năng cần bọn hắn bang thời điểm bận rộn. Liền gật đầu đáp, tốt, cái kia cần phải giúp một tay thời điểm, nhất định đi quấy giày Shinji-kun. Cảnh sát vừa vặn gọi lại Kyoko Hayakawa hỏi thăm tình huống cụ thể, Aoki Tsukasa liền thừa cơ thoát thân, về tới Busujima Saeko bên người. Trắng âu phục Yakuza căm hận bị ép tiến vào xe cảnh sát. Rơi trên mặt đất thanh thủy thủ kia cùng nhiều như vậy người chứng kiến. Hắn liền là nghĩ chống chế cũng không tốt dùng. Càng then chốt chính là gần nhất bị ép đi vào Yakuza. Giống như bất kể thế nào tìm quan hệ, đều trong thời gian ngắn kéo không ra. Trắng âu phục biểu lộ có chút sầu lo, nhưng lại rất nhanh lại bị nổi nóng thay thế. Hầu cần đúng không? Chàng đấu trí đúng không? Ta ra không được, cũng có thể tìm tiểu đệ thu thập ngươi. Sora còn là lần đầu tiên thấy rõ ràng Aoki Tsukasa là xử lý như thế nào đầu đường chuyện đánh nhau. Hai mắt có chút sùng bái nhìn xem hắn. Su, rất đẹp. Busujima Saeko chỉ là ôn nhu cười cười, lần nữa ôm lấy hắn một cái cánh tay. Đi thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?